Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Tần Cung mang đến Quang Minh. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung cùng Tây Môn Liệt Binh, Nhiếp Ẩn liên tục làm tam đại ly lúc sau, lúc này mới mở miệng hỏi. Hai vị, các ngươi không phải xã đoàn trung thủ lĩnh sao? Như thế nào hỗn thành như vậy? Nghe xong Tần Cung nói sau, hai người đôi mắt đỏ lên, cúi đầu. Sau một lúc lâu lúc sau, Tây Môn Liệt Binh lúc này mới vẻ mặt tức giận mà nói. Chúng ta cũng không nghĩ tới, từ Hồng Hoang Cốc thăng nhập Thiên Cốc lúc sau sẽ là cái dạng này. Thiên Cốc xã đoàn mới mặc kệ chúng ta hay không, vì bọn họ đã làm nhiều ít sự đâu. Chúng ta tiến vào Thiên Cốc sau, trên người tất cả đồ vật đều bị xã đoàn người cấp cướp sạch. Lúc sau, chúng ta đã bị đưa tới xã đoàn ở Thiên Cốc Trung sản nghiệp công chính đương tạp dịch. Cả ngày có làm không xong sống, căn bản không có thời gian tu luyện. Hơn nữa chẳng sợ có một việc làm cho bọn họ không hài lòng, bọn họ liền sẽ đối chúng ta liền không đánh tức mắng. Tây Môn Liệt Binh ở Tần Cung trong lòng, xem như một cái hán tử. Nhưng hôm nay này ở Hồng Hoang Cốc Trung hô mưa gọi gió hán tử, thế nhưng chảy xuống đôi mắt. Vậy các ngươi vì cái gì không đi tìm Ngụy Cao phân xử đâu? Rốt cuộc các ngươi thân phận cùng bình thường đệ tử bất đồng. Tần Cung mở miệng hỏi. Tìm Ngụy Cao phân xử? Đừng nói Ngụy Cao như vậy cao cao tại thượng đại nhân vật, ngày thường chúng ta liền sản nghiệp chung lão bản đều rất khó nhìn thấy một mặt. Lại nói Thiên Cốc xã đoàn chung liền không lý nhưng giảng. Nhìn cái này đầy ngập ai oán, khổ đại cừu thâm hán tử, Tần Cung rất khó lại từ hắn trên người tìm được năm đó ở Hồng Hoang Cốc khi bóng dáng. Sinh hoạt nha, là cỡ nào tàn khốc. Nó làm nhiều ít anh hùng cuối cùng thua ở nó dưới chân, trở thành kẻ lưu lạc, khất cái, hèn mọn người. Kia năm đó Hồng Hoang Cốc cái khác mấy cái xã đoàn trung thủ lĩnh đâu? Bọn họ hiện tại thế nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Bọn họ cũng cùng chúng ta vận mệnh giống nhau, đều ở xã đoàn sản nghiệp chung làm hạ nhân. Đặc biệt Thiên Lương Cung mạng người vận nhất bi thảm. Các nàng lên tới Thiên Cốc lúc sau, trực tiếp bị đưa tới Thiên Cốc ở chỗ này mở thanh lâu cùng kỹ quán chung đi. Xã đoàn ở chỗ này mở thanh lâu cùng kỹ quán cùng Hồng Hoang Cốc hoàn toàn bất đồng. Nơi này kỹ quán xanh thẫm lâu nữ tử bị cưỡng bách tiếp khách, lại còn có muốn cung cha xét đội người miễn phí đùa bỡn. Căn bản là không đem các nàng đương người. Nghe xong Tây Môn Liệt Binh nói sau, Tần Âm đột nhiên đứng dậy, trong mắt lửa giận hừng hực thiêu đốt lên, không khỏi mở miệng hỏi. Thiên Lương Cung thượng hai giới thủ lĩnh kiêm gia cùng không có quần áo đâu. Các nàng cũng bị. Nói tới đây, Tần Âm mới phản ánh lại đây, lập tức chậm rãi ngồi xuống thân đi. Người nhận thức các nàng? Tây Môn Liệt Binh cùng Nhiếp Ẩn đều khiếp sợ hỏi. Tần Âm hơi hơi lắc lắc đầu. Từng có gặp mặt một lần thôi. Các nàng? Ai? Nếu nói chúng ta thảm nói, kia cùng các nàng hai cái so sánh với, chúng ta còn xem như hạnh phúc. Các nàng hai cái trước sau tiến vào Thiên Cốc lúc sau, đều bị đưa tới nơi này thanh lâu bên trong. Nhưng hai người tha chết không từ, bị đánh đến chết đi sống lại, hiện tại bị chạy trốn xương tì bà, khóa ở Xuân Hương lâu phòng chất củi, quá sống không bằng chết nhật tử. Nếu không phải năm đó các nàng những cái đó thủ hạ chiếu ứng, khủng bố đã sớm mất mạng. Nói tới đây, Tây Môn Liệt Binh lại khóc. Bang! Nghe đến đó, Tần Cung một trưởng vỗ vào trên bàn, đột nhiên đứng dậy. Xã đoàn này đám ô hợp, thế nhưng so trên đại lục thế lực còn muốn hắc ám. Các ngươi vì cái gì không đứng dậy phản kháng? Phản kháng? Chúng ta lúc trước thề gia nhập xã đoàn, xã đoàn chính là chúng ta tín ngưỡng, sao lại có thể sửa đổi? Như thế nào đi phản kháng? Tây Môn Liệt cửa mở khẩu nói. Thương khung đại lục thượng, đích xác không ai dám trái với chính mình lời thề. Nhưng lời thề lại là nhất thần thánh đồ vật, cũng là chính mình vì này phấn đấu mục tiêu. Nếu lúc trước ngươi vì các ngươi sở theo đuổi đồ vật sở lập hạ lời thề tính chất thay đổi, trở nên bộ mặt đơn giản, trở nên không đúng tí nào, thậm chí trở nên vi phạm ngươi lời thề bản thân. Ngươi còn muốn đi tuân thủ nó sao? Tần Cung giận dữ. Nghe xong Tần Cung nói sau, phảng phất một đạo ánh mặt trời chợt bắn vào Tây Môn Liệt Binh cùng Nhiếp Ẩn từ lâu đóng cửa đen. Nhánh tâm môn bên trong, bọn họ đột nhiên đứng dậy, hai mắt sáng quắc mà nhìn về phía Tần Cung. Vốn dĩ ảm đạm tuyệt vọng trong ánh mắt lại lần nữa hiện ra sinh cơ. Nhưng thực mau, hắn ánh mắt liền lại lần nữa ảm đạm rồi đi xuống. Tần Cung, có lẽ ngươi nói chính là đối. Nhưng phản kháng, chúng ta lấy cái gì đi phản kháng? Phản kháng bọn họ, chẳng khác nào phản kháng chúng ta tín ngưỡng. Kia đã không còn là các ngươi tín ngưỡng. Các ngươi có thể một lần nữa lựa chọn một cái tín ngưỡng. Một cái có thể vì các ngươi lời thề mà chết thân sẽ không thay đổi tín ngưỡng. Như thế nào phản kháng? Còn nhớ rõ năm đó ta mới vào Hồng Hoang Cốc thời điểm sao? Đối mặt tám đại xã đoàn, ta nhỏ yếu liền một con kiến đều không bằng. Nhưng ta lại ở phản kháng. Vẫn luôn ở phản kháng. Không phải sao? Tần Cung la hét nói. Đối, ta sẽ không quên. Ta như thế nào sẽ quên cái kia tu vi thực nhược? Lại có thể làm chúng ta này đó xã đoàn thủ lĩnh linh hồn đề ra run rẩy thiếu niên đâu? Tần Cung, cảm ơn ngươi. Chúng ta muốn đoàn kết lên. Cùng nhau phản kháng. Là ai muốn phản kháng xã đoàn A? Liền ở Tây Môn Liệt Binh thanh âm vừa mới rơi xuống. Chợt gian, một thanh âm tự dưới lầu truyền đến. Tiếp theo tiếng bước chân ồn ào mà vang lên. Có gần 30-40 người nảy lên lâu tới. Phần phật một tiếng đem Tần Cung đám người vây quanh ở trung ương. Các ngươi là người nào? Khu đột nhiên đứng dậy. Lớn tiếng hỏi, người nào? Chúng ta là lấy mạng Diêm Vương. Dám đánh xã đoàn tra xét đội người. Các ngươi đây là tạo phản. Hôm nay, nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Một người trung niên cường giả trong đám người kia mà ra. Lớn tiếng kêu lên. Hắc hắc, các ngươi là Thiên Cốc xã đoàn tra xét đội người đi. Lúc này Hoa Lý đứng dậy. Vẻ mặt ý cười hỏi. Hừ, nguyên lai các ngươi còn biết có chúng ta tồn tại nha. Trung niên nhân lỗ mũi hướng lên trời, hừ lạnh nói, biết, biết, này không vừa mới biết đi, bất quá, liền tính các ngươi là Thiên Cốc xã đoàn tra xét đội, nhưng các ngươi cũng quản không được chúng ta này một mảnh đi. Hoa Lý mở miệng nói, quản không được các ngươi, Thiên Cốc đều ở chúng ta quản hạt trong vòng, đừng, ngàn vạn đừng, đừng gió lớn lóe ngươi đầu lưỡi. Chúng ta ngươi thật đúng là liền quản không được, cũng quản không được, biết vị này chính là ai sao? Hắn là Tần Cung, Học viện Huyền Hỏa viện trưởng Tần Cung, Đại Lục thanh niên một thế hệ chí tôn vương, Tam kiếp đan vương, Tam kiếp luyện khí tông sư, các ngươi quản được sao? Hoa Lý đem bộ ngực chụp đến bạch bạch vang, mở miệng hỏi, cái gì? Các ngươi là Học viện Huyền Hỏa người? Trung niên nhân nghe xong cũng là chấn động, không khỏi kinh hô ra tiếng. Không tồi, chúng ta không phải các ngươi xã đoàn chung người, cho nên các ngươi quản không được. Ta còn nói cho các ngươi người là ta đánh, ta điếu trên cây, các ngươi ái như thế nào mà, dám mẹ nó mà bức bức, lão tử hiện tại liền giết chết các ngươi tin hay không? Hoa Lý là cái rất sợ sự. Rất sợ sự tiểu nhân người. Hắn hận không thể đem sự tình nháo đến càng lớn càng tốt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.